Mẫu thân ta là thần thám. Chương 257, yêu hoa mang độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm được Dương Nguyên Nhất, Vân Dương liền đem toàn bộ những gì họ vừa tra ra thuật lại cho hắn. Dương Nguyên Nhất vừa nhìn thấy hai phương thuốc kia, lập tức chấn động. Phương thuốc này chẳng lẽ là Dung Nương Tử điều chế để hạ độc Hoàng Lang Quân? Chuyện này xoay chuyển cũng quá đỗi mãnh liệt đi. Một nữ nhân vốn khăng khăng muốn theo Hoàng Lang Quân về nhà, sao lại đột nhiên chuyển sang muốn lấy mạng hắn? Lâm Vãn Chiều đứng bên nghe vậy thì đầy vẻ hoang mang. Nhưng Hoàng Lang Quân đâu có chết vì trúng độc đâu. Hơn nữa, chẳng phải lúc trước Sương Tỷ Tỷ đã nói khả năng hung thủ là người ngoài bốn kẻ hầu cận rất thấp sao? Vân Sương mỉm cười nhàn nhạt. Ai nói đã có sát ý là nhất định sẽ thành công? Giết người đâu phải chuyện đơn giản. Lâm Vãn Chiếu ngẩn ra. Ý tỷ là Dung Nương Tử có thể chỉ nảy lòng giết chứ chưa kịp ra tay. Chuyện đó ta cũng chưa thể xác định. Vân Sương quay sang Dương Nguyên Nhất, dặn dò, Dương bổ khoái, phiền ngươi giúp ta hai việc. Sau khi phân phó xong, nàng liền đi đến thư phòng của Dung Nương Tử, bình thản chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, Dương Nguyên Nhất dẫn Dung Nương Tử vẫn là bộ dáng yếu đuối đáng thương bước vào. Vừa vào phòng, Dương Nguyên Nhất liền nhanh chân đưa một bọc vải ướt cho Vân Sương, thấp giọng nói vài lời bên tai. Vân Sương lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng nơi Dung Nương Tử, bỗng nhiên nhẹ giọng cười. Dung Nương Tử quả là người độc với bản thân, càng độc với người khác. Dung Nương Tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Vân Nương Tử nói vậy là có ý gì? Vân Sương không trả lời ngay, mà đặt mạnh hai phương thuốc lên bàn, nhàn nhạt nói, dù Dung Nương Tử có độc tâm hơn nữa thì cách làm vẫn còn non nớt lắm. Một phương là thuốc phá thai, một phương là độc dược đủ để lấy mạng người, tất cả đều được tìm thấy trong sách của Dung Nương Tử. Nương Tử không ngại nói thử xem, định làm gì? Thấy hai tờ đơn thuốc kia, sắc mặt Dung Nương Tử càng trắng bệch, thân thể mảnh mai như muốn ngã quỵ, mãi mới lên tiếng, thiếp không có, giấy không gói được lửa. Dung Nương Tử cho rằng nếu ta không nắm được chứng cứ, sẽ dám chất vấn nàng như vậy sao? Vân Sương lạnh lùng ngắt lời, rồi mở bọc vải trong tay, bên trong chính là bã thuốc đã được xác. Dung Nương Tử trợn mắt nhìn, không dám tin vào mắt mình. Vân Sương bình thản nói, những bã thuốc này do Dương bổ khoái cho người lượm được gần đây, thành phần bên trong chính là những vị có trong phương thuốc độc này. Không thể nào. Lời còn chưa dứt, Dung Nương Tử đã rơi nước mắt, lớn tiếng kêu lên, chỗ thuốc đó rõ ràng thiếp đã tự tay đem vứt rồi. Vì quá khiếp sợ, nàng nhất thời quên mất cả xưng hô. Ngừng một lát, như chợt tỉnh lại, nàng đột ngột nói, đó không phải thuốc thiếp vứt, các người đang gài bẫy ta. Nàng rõ ràng chỉ tiện tay ném vào rừng, mà rừng rậm mênh mông như vậy, làm sao tìm ra nhanh đến thế? Huống hồ, bọn họ đến đây kiểm tra chưa được bao lâu. Vân Sương thấy nàng nhanh chóng phản ứng như vậy, ánh mắt hiện lên tia tán thưởng, bật cười nói, đây đúng là ta bảo người tùy tiện tìm, nhưng phản ứng của Dung Nương Tử lại ngoài dự liệu của ta đấy. Nói rồi, ánh mắt nàng lạnh lùng sắc bén, từng chữ một như găm vào tim, nhưng cũng đủ để chứng minh nàng thật sự đã xác thuốc theo phương dược này. Nàng định dùng nó để hạ độc Hoàng Lang Quân đúng không? Rốt cuộc giữa hai người có ân oán gì mà nàng lại muốn đoạn tuyệt đến vậy? Chuyện nàng mang thai là thật, nhưng đứa trẻ kia đã bị nàng tàn nhẫn phá bỏ. Khi nàng sai người mời vị đại phu thứ hai, chẳng phải vì muốn giấu phu nhân, mà là bởi những đại phu không có danh tiếng mới dễ bị mua chuộc, mới dám kê ra hai đơn thuốc này. Chúng ta đã cử người đi điều tra vị đại phu kia, chân tướng sớm muộn gì cũng rõ ràng. Ta khuyên Dung Nương Tử, tốt nhất nên chủ động khai ra tất cả đi. Dung nương tử dưới sự bức vấn của Vân Sương, bất giác lùi lại hai bước, ngây dại nhìn nàng một hồi, chợt nở một nụ cười khổ, thần sắc thoáng thất thần, cất giọng u ám, thì ra các người đã tra ra nhiều đến vậy, chẳng trách Vân nương tử bảo ta hành sự non nớt. Không sai, ta vốn thực sự định gì? Tên xúc sinh đó. Nàng vừa nói, vừa nghiến răng, trên gương mặt kiều diễm lộ rõ hận ý tột cùng. Sáng nay, ta liền vào bếp, sắc ra một bát thuốc độc. Vân Thúy và Vân Oanh đều không hay biết gì, chỉ tưởng rằng ta đang nấu thuốc bổ cho lang chủ. Sau khi sắc xong bát thuốc đó, ta đem nó rót vào ấm nước, rồi lén rời khỏi nhà. Ta biết hôm nay hắn sẽ trở về, nhưng hắn sẽ không đích thân đến gặp ta. Ha ha, khi có người khác bên cạnh, hắn vĩnh viễn không chủ động tìm ta. Ta chỉ là một ngoại thất không thể lộ diện của hắn mà thôi. Ta cầm theo ấm nước ấy, một đường đi tới chỗ hắn nghỉ chân. Ta biết nơi đó, mỗi lần hắn trở về từ chuyện làm ăn bên ngoài, đều sẽ lấy cớ nghỉ lại nơi ấy, rồi sai người âm thầm đến gặp ta. Ta vốn định chờ lúc không ai chú ý, sẽ gọi hắn qua, rồi ép hắn uống hết ấm thuốc độc ấy. Chỉ là ta không ngờ, khi ta đến nơi hắn nghỉ chân, tên xúc sinh đó đã chết rồi. Lời này cũng không phải giả. Dù sao Hoàng Lang Quân đích thực không phải chết vì trúng độc. Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi, lúc đó ngươi có ẩn mình nơi nào đó chăng? Có thấy gì không? Tựa hồ đã đoán được Dương Nguyên Nhất muốn hỏi gì. Dung nương tử cười nhạt đầy giễu cợt. Khi ấy e rằng phải khiến Dương Bổ Khoái thất vọng rồi. Lúc ta đến nơi, tên xúc sinh ấy đã nằm sóng xoài dưới đất. Quanh hắn vây một đám người. Dù đứng khá xa, ta vẫn nghe được lời bọn họ. Họ nói tên đó bị một đao xuyên tim, chết rồi. Ta không sợ nói thật với các ngươi. Khi đó ta vừa kinh ngạc, vừa hả hê, dù không biết là ai đã giết hắn, nhưng hắn chết rồi, lại chẳng cần ta ra tay. Trong lòng ta quả thực khoái trá. Giờ phút này, nàng nào còn vẻ yếu đuối khiến người thương xót ban nãy. Rõ ràng là một đóa yêu hoa mang độc. Vân Sương nhìn chằm chằm nàng, chợt lạnh giọng nói, Dung nương tử đối với Hoàng Lang Quân oán hận thấu xương. Ta thấy rõ, nhưng ngươi nói nhiều như vậy, lại chưa từng đề cập đến lý do gì khiến ngươi căm hận hắn đến vậy. Thậm chí nhất tâm muốn hắn chết. Lời này vừa dứt, sắc mặt Dung nương tử liền biến đổi. Hàng mi cụp xuống, không đáp một lời. Dương Nguyên Nhất chau mày, quát, nói đi, ngươi vì sao muốn giết Hoàng Lang Quân? Dung nương tử lại trầm mặc hồi lâu, rồi bất chợt nhếch môi cười, nụ cười vừa diễm lệ vừa yêu mị, chậm chậm ngẩng mắt, nói, ta vốn chẳng phải hung thủ, các vị hà tất phải ép hỏi đến cùng, vì sao ta muốn giết hắn, là chuyện riêng của ta, theo lý, việc này, ta có thể không nói với các vị. Cách chương.